Siêu thần yêu nghiệt, chương 737, có khiêu chiến mới có vui thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đột phá thánh đế, khí thế Vân Phi Dương như rồng, quyết định tìm sư tôn phân cao thấp tứ hải kiếm đế cũng rất phối hợp, không chỉ lựa chọn tiếp chiêu, mà còn tế ra binh khí của mình, mặc dù chỉ là vỏ kiếm, nhưng cũng là chí bảo mà võ giả vạn thế đại lục tha thiết ước mơ. Một thánh đế, một kiếm đế đỉnh phong. Hai người quyết đấu kiếm đạo không thể nghi ngờ là một cuộc đối đầu tối cao nhất tại vạn thế đại lục. Hồn nha đạo nhân và rất nhiều thánh cấp cường giả chạy tới xem đột phá, nhau nhau nín thở. Bất quá, vừa nghĩ tới việc Vân Phi Dương là đồ đệ tứ hải kiếm đế, bây giờ bạo phát khí thế, hoàn toàn không kém sư tôn, nhất thời có chút sụp đổ. Lúc này mới bao nhiêu năm a, tiểu gia hỏa Vũ Tông nhỏ bé khi xưa đã có năng lực đánh một trận với sư tôn kiếm đế của hắn rồi. Vù vù, cuồng bạo kiếm khí tràn ngập bốn phía. Một khắc này, mọi người chỉ cảm thấy giữa thiên địa không còn thuộc tính nào khác ngoài kiếm khí cường đại. Oanh, hai đạo kiếm khí cường đại được vạn chúng chú mục chạm vào nhau, tiếng oanh minh cây ết. Âng bê, tràn ngập, từng đạo sóng xung kích cấp tốc mở rộng ra bốn phía. Vù vù, khu vực kiếm khí chạm vào nhau, một sơn lâm rậm rạp giống như bị lưỡi hái đảo qua, trở nên trụi lùi. Xoát. Tứ hải kiếm đế lui nhanh, sau cùng bay ra vài dặm mới đứng vững thân thể, mặt mo có chút khó coi, hai tay run rẩy. Vân Phi Dương cũng lui nhanh rất, mà khi ổn định xong thân thể thì phun ra một ngụm máu, tiếp theo cười nói, vẫn là sư tôn hơn một bậc nha. Tứ hải kiếm đế trầm mặc, một chiêu này nhìn như mình chiếm thượng phong, trên thực tế, chỉ có hắn rõ ràng, trong đối bính lúc, chiêu vạn vật vi kiếm kia của đồ nhi mình rõ ràng thu lại mấy phần lực. Mà, nếu như đoán không sai, lấy cảnh giới kiếm vũ hai đạo của tên này, một kiếm này của mình tuyệt không để hắn thổ huyết, khẳng định là cố ý bức ra. Số tiểu tử, người đang không muốn để cho vi sư mất mặt trước mặt mọi người chứ gì? Tứ hải kiếm đế đoán ra dụng tâm Vân Phi Dương, mặc dù có chút khó chịu nhưng càng nhiều vẫn là chấn kinh. Hắn có thể cảm giác được, nếu như mình muốn giải quyết đồ nhi sợ rằng sẽ bỏ ra một đại giới không thể tưởng tượng nổi. Mà hắn mới vừa đột phá đến thánh cấp, mình là kiếm đế đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa đã trở thành nửa bước kiếm thần. Mẹ nó chứ, tứ hải kiếm đế cười mắng, quả nhiên là yêu nghiệt. Mỹ nữ quỷ các đứng trên tường thành, khi nàng tận mắt thấy Vân Phi Dương và tứ hải kiếm đế giao thủ, cất lời, không rời vào hạ phong tuyệt đối khi giao phong cùng kiếm đế, Vân Phi Dương này thật đáng sợ. Nàng lắc đầu, thiên tài như thế, không thể vào quỷ các ta. Thực có chút đáng tiếc. Nói rồi, đi xuống tường thành, trở về khách sạn. Trên đường, một mực suy tư, Vân Phi Dương đột phá đến thánh cấp, thực lực gần với tứ hải kiếm đế, cường giả như thế, muốn biến thành của mình, độ khó rất lớn. Có khiêu chiến mới có vui thú, nữ tử tự tin cười rộ lên, cách chương.